Chương 617, ương kích trường không. Sai rồi, cấp tốc hàng. Chương 617, ương kích trường không sai rồi, cấp tốc hàng theo làm người ký ức sâu sắc hung ác tiếng cười truyền ra, phía dưới dày tầng mây lăn cuồn cuộn, mênh mông mây trắng ngưng tụ thành một con to lớn không gì so sánh được xài lang đầu họ rụt cắn răng nghiến lợi chìm tiếng giống giận. Xét người đến là lại là xét hai cặp thần thoại bên trong ban đầu thần sức mạnh, chiến thần. Chấp trưởng báo táp cùng sa mạc thần linh. Ai Cập cửu trụ thần một trong một mặt sẽ ở sa mạc bảo vệ thương khách, mặt khác lại thổi bay bão cắt tập kích phàm nhân kỳ hoa mặt hàng. Nếu như từ thương nhân góc độ mà nói, đây là có thể kéo dài phát triển quan, không có bão cắt lại tại sao có thể có người hướng về hắn cầu xin. Nhưng càng to lớn hơn có thể là, vị này tính cách hung tàn ác thần chẳng qua là muốn chơi làm phàm nhân mà thôi. Dù sao ở Ai Cập các nơi đều lưu lại xét hung bạo tàn nhẫn, hỉ nộ vô thường hung ác hình tượng. Tuy rằng đã từng có đoạn thời gian một ít tín đồ muốn vì hắn tẩy trắng, nhưng kết quả là chỉ có thể ha ha đối mặt. Bay lượn ở trên trời liệp ưng mở ra hai cánh làm ra tấn công tư thế, nỗ lực dùng cái này đến đe dọa đối thủ làm hắn thoái nhượng. Có thể họ rút chính mình cũng đối với này không báo cái gì hy vọng. Xét là hắn trong cuộc đời kẻ địch lớn nhất, tính cách cực kỳ đồ phá hoại. Mọi việc đều muốn cùng chính mình đối nghịch, cho dù là tổn nhân bất lợi kỳ sự tình. Chỉ cần có thể buồn nôn chính mình hắn QNZ vui vẻ chịu đựng huống chi đuổi tơ y bây giờ cái này đặc thù thời khắc, đối phương càng la trắng trận không kiêng rẻ mặc dù như thế, họ rụt vẫn là làm ra cuối cùng nỗ lực, vạn nhất đối phương ngày hôm nay động kinh tính cách thay đổi đầy xét, ngươi chẳng lẽ muốn vì cái này phương đông phạm nhân đối phó với ta không nên quên, ả nụ bị thần phó vẫn là bị đích thân hắn giết chết. La tin thần cũng không muốn cái này thần thần bí bí người ngoại lai rời đi. Mây trắng cấu tạo xài lang trên mặt hiển lộ xem thường cười gằn, không trung tùy theo vang vọng ác ý tràn đầy khinh bỉ tiếng cười. Họ rụt, đừng lấy kéo lao giả kia đến ép ta. Anubi ném mặt mũi, muốn báo thủ chính hắn sẽ động thủ. Ta chính là không muốn xem ngươi đắc ý, thừa dịp lần này tín ngưỡng chiến tranh tuyệt hảo thời cơ, ta sẽ cố gắng chiêu đãi ngươi tín ngưỡng chiến tranh hạ sĩ mà kỷ tủ hai lỗ thai hơi động. Nghe được cái ghê gớm từ A lẽ nào the mủm mì nội dung vợ kịch chính là vì cho tín ngưỡng chiến tranh mở đường không trách trước đây biến mất thần linh biết liên tiếp nô ra. Bất quá, những chuyện này hiện tại cùng hạ si mà kỳ tủ không liên quan. Muốn tham gia đi và ho ít nhất cũng phải chờ khôi phục thực lực sau lại nói. Hiện tại vẫn nhân cơ hội biết trốn đi nhìn thấy hạ si mà kỳ tủ muốn đi, họ rụt lập tức gấp. Lập tức cổ động quần cuộn cắt vàng đón đầu hướng về toa hình dáng máy bay nghiền ép. Chỉ cần bị tóm lấy, lại sắt thép cứng rắn cũng sẽ bị ép thành mảnh vỡ thế nhưng. Xét thật xa chạy tới một chuyến không phải là đến xem kịch. Xài lang đầu cười gằn giống to, họ rút, ở ta cái này chính tông thần sa mạc trước mặt đùa bỡn bao cát, lá gan vẫn đúng là lớn á vù vù chỉ là thổi một hơi, bao cát trong nháy mắt thoát ly họ rụt không chế. Sau đó ở xét thần lực điều khiển xuống trái lại hướng về liệp ương hóa thân vây quanh người dám họ rụt kinh nộ giống to. Đem hết toàn lực phản kích. Nhưng hắn ở truy đuổi cùng chống đối bom khinh khí nổ tung bên trong liền tiêu hao không ít thần lực, lại thêm thực lực bản thân liền không sánh bằng xét vị này cường đại chiến thần. Đáng ghét xét ngươi chớ đắc ý quá sớm, cuộc chiến tranh này vừa mới bắt đầu, xem ai có thể cười đến cuối cùng rất nhanh, liệp ưng cực kỳ không cam lòng phát sinh chói tai kêu to. Cuối cùng hóa thành từng tia ánh sáng tiêu tan ở trong thiên địa. Ẩn chứa đại lượng thần lực thần linh hóa thân bị ghét nhất kẻ địch phá hủy. Lần này họ rụt phỏng trừng sẽ đau lòng đến nằm mơ đều biết mắng nương. Đối với họ rụt theo thường lệ sắp xuống lời hung ác, xét chỉ là khống chế được mây trắng triển lãm ra một cái to lớn xem thường cười gằn. Luận thực lực, chỉ là một con họ rụt kia là đối thủ của mình. Nếu không phải những tên kia thường xuyên chơi quần đầu, nhìn lao tử không đem hắn tàn bạo ra tường ổ cái kia phàm nhân thế nhưng xóa đi ta lưu lại dấu ấn. Nhanh như vậy liền rời đi quốc cảnh, thực sự là không đơn giản. Hay là, lần hành động này có thể thu hoạch chút niềm vui bất ngờ cũng khó nói. Đương nhiên, đối với này điểm xét đồng thời không có ôm rất lớn hy vọng. Bởi vì phàm nhân cùng thần linh chênh lệch thực sự là quá lớn bất quá xét không biết mình đồng thời không coi trọng thuận tay mà vì chuyện nhỏ này ở sau đó giúp hắn bao lớn bận hiệu. Hiện tại hắn từ lâu trở về chính mình thần vực. Lần này tín ngưỡng chiến tranh quy mô trước đây chưa từng thấy, không cho phép nửa điểm qua loa. Mặt khác, hệ ạ sĩ mà kỷ tủ thừa dịp hai thần đánh nhau tuyệt hảo cơ hội lấy tốc độ nhanh nhất rời đi Ai Cập quốc cảnh. Đường hàng không phương hướng là vượt qua địa Trung Hải nhắm thẳng vào Hy Lạp. Lựa chọn đi Hy Lạp QNZ là chuyện bất đắc dĩ, Ai Cập có thể là địa cầu lên cổ lao nhất tứ đại văn minh cổ quốc một trong. Ai Cập thần hệ sức mạnh tự nhiên QNZ không kém. Mà Hy Lạp văn minh chịu đến Ai Cập cổ văn minh hung đúc. Sau đó diễn sinh ra ổ lỉm tủ thần hệ ở trên thế giới trái lại so với Ai Cập chúng thần truyền lưu đến càng rộng khắp. Thần vương Zeus nói ra nhưng là vang dội cấp chúa trời đại thần. Ổ lỉm tủ 12 chủ thần dắt tay, phỏng trừng uy thế so với Ai Cập chư thần còn muốn càng mạnh hơn gấp lửa bỏ tay người. Hãy ạ xỉ mà kỳ tủ trong lòng tiểu toán bản đánh cho được kêu là một cái len ken vang. Thế nhưng, hắn tính sót hai điểm. Một cái ở họ rụt dưới sự đuổi giết. Nguyên bản cũng không quá dài khoảng cách không thể không đi vòng một cái rất lớn cong. Thứ hai chính là, máy bay nguồn năng lượng sắp tiêu hao hết đầu tiên là từ hạt nhân bạo hiện trường thoát đi, sau đó lại bị công kích không thể không mở ra lồng phòng hộ chống đối. Vốn là lấy 10 mã lực siêu cao tốc phi hành có thể hao tổn thì không phải là một con số nho, có thể kiên trì đến bây giờ đã muốn đủ ngoài dự đoán mọi người. Thiếu ra, lấy còn lại nguồn năng lượng không cách nào đến Hy Lạp, nói cách khác chỉ có thể bách hàng la. Liếc nhìn phía dưới mênh mông mây trắng. Hãy ạ si mạc kỳ tủ cười bất đắc dĩ cười. Đến, bách hàng liền bách hàng, chí ít rơi ở trên biển so với ở trên đường va chạm mở ngọn núi nham thạch thực sự tốt hơn nhiều. Còn không chờ hắn khống chế, nguồn năng lượng dĩ nhiên tiêu hao hết. Máy bay một đầu mánh xuống phía dưới tải đi gió lạnh gào thét, mây trôi bị cao tốc phi hành nhiễu loạn khí lưu phân cách. Chặt chẽ trong tầng mây xuất hiện một cái nối thẳng khu vực rộng đường hầm lớn lấy có thể so với mốt sở chia biển vì thế, máy bay phá tan dậy tầng mây. Ngay sau đó trước mắt rộng mở trống trải, xanh thẳm tinh khiết nước biển là như vậy trong suốt mê người, nhưng lúc này nhưng giống là tử thần ở triệu hoán không cách nào giảm tốc độ. Không cách nào né tránh, ở trọng lực ảnh hưởng máy bay tốc độ càng lúc càng nhanh chỉ là 100 meter cao nhảy cầu. Mang vào lực xung kích liền có thể làm cho người bình thường nội tạng vỡ tan mà chết. Từ đem mấy ngàn mét trên không ra tốc rơi rụng, sợ là không cần sông tới sắt thép tốt hơn bao nhiêu nặng nề vang lớn đánh vỡ trên mặt biển bình tĩnh, cột nước trùng thiên bay lên, nước biển so nở dê lớn hướng về nơi sâu xa truyền lại. Phía dưới thảnh thơi chơi đùa cá bơi cả kinh trong nháy mắt nhảy lên ra hơn 10 mét, ở quần quận trong nước biển dây rủa nhanh chóng thoát đi phần tử khủng bố tự sát thức tập kích. Trên mặt biển, Cửu Thiên Thập Địa Hích Ma Thần Toa phòng sắc ngoài tổn hại, phá thành mảnh nhỏ. Nước biển chảy ngược, đông một khối tây một khối thép hợp kim bản hộ tống trầm trọng máy bay chìm vào đáy biển. Hãy ạ xì mà kỳ tù ngược lại vẫn may, trên máy bay khẩn cấp cứu viện trang bị khởi động, cường độ cao dẻo dai tính 10 phần khí năng đem hắn băng bó trong đó. Nhờ vào đó giảm sóc, lại thêm tự thân cường hãn đến không phải người tố chất thân thể thế nhưng chỉ là trong lúc nhất thời bị đụng phải nghẹn tức ngất đi nếu là thay đổi người bên ngoài, khẳng định trốn không thoát cơ hủy người vong kết cục. Bất quá vận may QNZ đến đây là kết thúc, nổ nát khung máy mảnh vỡ ở cứng cỏi khí năng lên vẽ ra từng đạo tiểu miệng vết thương. Khí thể trôi qua, nguyên bản căng phồng viên cầu nhanh chóng khô quắt hạ xuống. Bởi vì mật độ không giống. Theo nước biển rội rửa, chỉ còn ra khí năng dần dần từ bên ngoài thân thoát ly. Mà hôn mê không biết chút nào hạ xì mà kỳ tụ đang dần dần hướng biển đáy nơi sâu xa rơi xuống. Địa cầu là viên sinh mệnh tinh cầu, lục địa diện tích chiếm 29%, mà hải dương diện tích chiếm 71% so sánh với rộng lớn bao la biển rộng, nhân loại bây giờ chỗ tra xét đến vẫn chỉ là muối bỏ biển. Cho dù là chiếm cứ phần lớn lục địa, đối mặt biển rộng, bây giờ khoa học kỹ thuật vẫn như cũ có chút vô lực. Bất kể là đáy biển khoáng sản, vẫn là loài cá, so hến, tảo loại chờ sinh vật. Hải dương tài nguyên phong phú đa dạng thậm chí vượt qua lục địa trong tương lai mấy cái thế kỷ bên trong. Hải dương là cùng tinh không đồng dạng trọng yếu tài nguyên trọng địa. Tham dò biển rộng cùng chinh phục tinh không đồng dạng trọng yếu. Thậm chí hải dương tầm quan trọng so với vũ trụ càng sâu một bậc. Nếu như không ai bạo hack khoa học kỹ thuật, muốn đạt tới trong vũ trụ tốc độ ánh sáng đi còn cần một đoạn đường rất dài muốn đi. Mà so sánh với mênh mông vô bờ vũ trụ, mặc dù là tốc độ ánh sáng cũng chỉ có thể tính vừa mới cất bước theo thời gian chuyển rời, hay ạ si mà kỳ tủ càng trầm càng sâu. Nước biển dần dần do xanh thẳm hướng về sẫm màu chuyển biến, cho dù là mặt trời chói chang hào quang cũng không cách nào soi sáng đến đáy biển. Dần dần, bốn phía biến thành đen kịt một màu. Hắc ám, trống vắng. Đây chính là biển sâu làm cho người ta ấn tượng đầu tiên. Nhưng nếu như cẩn thận quan sát, liền sẽ phát hiện ở nơi càng sâu tiếp cận đáy biển khu vực không chỉ không âm lãnh hắc ám, trái lại tràn đầy sức sống tràn trề. Sắc thái sặc sỡ nước lạnh đá san hô, xanh mượt rong biển đung đưa không ngừng, ở chúng nó xung quanh bao quanh vây quanh đủ mọi màu sắc loài cá sung sướng nô đùa. Bùn cát bên trong hải tinh nhẹ nhàng gợn sóng đung đưa, hoành hành bá đạo con cua, diều võ dương oai tôm hùm đại tướng quân. Lãnh khốc vô tình hải xà đang đi tuần trường, một khi một cái nào đó kẻ xui xẻo bị chúng nó nhìn chằm chằm, sinh mệnh sắp nên đón tử vong đếm ngược. Giang nanh, mãnh độc, im hơi lặng tiếng đánh lén, bất luận bên nào đều là đi săn tốt giúp đỡ. Còn đối với những này, hãy ạ si mà kỳ tụ không biết chút nào, cũng không cách nào biết được. Bởi vì, cái này đột nhiên nô ra kỳ lạ sinh vật đã khiến cho bản thổ sinh mệnh mãnh liệt hứng thú. Ao hào hào nước biển phân lưu, đáy biển nguyên bản chơi đùa loài cá đột nhiên tứ tán ra đoạt mệnh chạy gấp. Mặc dù là khốc khốc hải xà cũng không thể không tìm địa phương tạm thời tránh mũi nhọn. Đến địch là đại gia, ta không treo chọc nổi còn không trốn thoát sao đầu tiên sông và o mi mà tờ, là nhọn nhọn đầu to. Màu trắng cái bụng tròn vo nhìn qua cũng là có chút đáng yêu. Có thể như lợi kiếm đứng thẳng vây lưng cùng kia miệng đầy sắc bén răng nanh nhưng làm người nhìn mà phát khiếp. Đây là chỉ hung mãnh cá mập trắng dùng cái mũi ngửi ngửi trước mắt cái này vật thể không rõ. Cá mập trắng đỉnh đầu bô cờ lên một trượt dấu chấm hỏi. Đây là một thứ đồ gì nhi đầu rối rối, không có phản ứng. Đuôi vỗ nhẹ hai lần, không có phản ứng. Há mồm giống to đe dọa, vẫn là không có phản ứng cảm giác sâu sắc vô vị cá mập trắng nữ sĩ nhất thời không vui. Bản tiểu thư hiếm thấy làm nũng bán ngoe một hồi, ngươi thế nhưng không cho mặt mũi như vậy. Quả thực tội đáng muôn chết tức giận cá mập trắng mở ra miệng rộng. Mở ra sau vừa vặn đem hạ sĩ mạch kỳ tu đầu để vào phạm vi công kích bên trong hai hàng dao cầu rôn nở dê như sắc bén răng cưa hàn quang lấp lóe. Sau đó, nhắm ngay đầu đột nhiên một cái cắn xuống ca bằng một tiếng văng giòn. Cá mập trắng nữ sĩ một cái sắc bén răng bạc bị đứt đoạn nước long lanh mắt to lệ nóng doanh trọng. Một vây đuôi, vung ngọc trai nửa điểm loang lổ nước mắt nhanh chóng thoát đi. Ô ô ô tên lừa đảo. Tên lửa gạt ra mặt thế nhưng dày đến cắn đều không cắn nổi, quá thương cá mập tâm người đi trà lạnh, hiện trường chỉ còn giữ lại hạ xì mà kỳ tù lẻ loi một người ở trong nước biển gợn sóng đồng bền, càng trầm càng sâu. Đông nhiên, đen thùi đáy biển bô cờ lên hai con lồng đèn lớn, sau đó, biển bên trong xuất hiện một cái so với hắc ám càng thâm thúy hố đen đem phủ cận nước biển, cá bơi chờ sinh vật không phải sinh vật hết thể hút vào trong đó chờ đến chạy xiết hải lưu bình một lúc. Hãy ạ xì mà kỳ tủ dĩ nhiên không thấy tâm hơi không có gì bất ngờ xảy ra, hắn lại bị hố đen cắn ướt.